Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nghĩ lại, thấy cần mua nhiều thứ. Bèn nói, không ổn, ngày mai ta phải đi chợ mua đồ. Lão nhị, con đi cùng nương, còn đương gia cũng đi theo. Kiều nhị và Kiều Đại Sơn đồng ý. Dạ, nương, bà dặn thêm Kiều Triều. Lão đại, con ở nhà nghỉ ngơi. Coi chừng tôn tử, lão tam, xem trong nhà có việc gì cần làm thì lo giúp. Kiều Tam đáp, vâng, nương. Ngày hôm sau, Trần Nguyệt đã thay cây châm mà Kiều Triều tặng. Kiều Triều có chút tự hào khi nhìn thấy nàng dùng nó. Trong lòng cảm thấy rất vui. Cây châm hắn khắc thực sự đẹp. Nhìn Trần Nguyệt, Kiều Triều thầm nghĩ, kỳ thực, nàng có nét rất ưa nhìn. Lông mày thanh thoát, đôi mắt long lanh, sống mũi cao, da nàng không quá trắng mịn như tiểu thư khuê các, nhưng trông vẫn khỏe khoắn. So với nước da trắng trẻo của nàng thì Kiều Triều đen hơn nhiều. Tuy rằng hắn có là than đen, nhưng vẫn tuấn tú. Kiều Triều mang theo hài tử, còn Trần Nguyệt thì đi ra phía sau để chăm sóc đất trồng rau. Sáng sớm, Kiều Trần Thị cùng mọi người đã lên đường ra chợ. Khi tới chợ, do gần Tết nên mặc dù trời lạnh, người đi chợ vẫn rất đông, thậm chí còn nhiều hơn trước. Gần Tết, nhiều mặt hàng cũng tăng giá. Đến cả bánh bột ngô trước kia chỉ 1 văn tiền giờ đã tăng lên 2 văn tiền. Kiều Trần Thị và Tiền Thị đi vào một tiệm tạp hóa. Không lâu sau, hai người đã ra khỏi với một túi lớn đầy đồ. Họ tiếp tục đến các cửa hàng khác để mua thêm. Bỗng từ xa, có tiếng gọi. Ôi, đây chẳng phải là Thông Gia sao? Thông Gia, cùng nhau đi mua hàng Tết à? Đó là Trần Dương Thị. Kiều Trần Thị nhận ra, liền chào hỏi. Thông Gia, khỏe không? Đúng rồi, chúng tôi cũng ra mua hàng Tết. Còn bà, cũng đi mua sắm à? Trần Dương Thị đáp. Đúng vậy. Không phải sắp đến mồng 8 tháng chạp sao? Ta ra mua ít đồ nấu cháo mồng 8. Thông Gia, ta thấy bà mua nhiều đồ thế. Mua những gì vậy? Cho ta xem thử. Nói rồi, bà ta định giơ tay lay cái sọt của Kiều Trần Thị. Tiền Thị ngay khi thấy Trần Dương Thị đến đã cảm thấy không ổn. Lúc thấy bà ta định động vào sọt đồ, Tiền Thị nhanh chóng bước tới kéo bà ta lại. Ôi! Dương đại nương mua được gì thế? Để ta xem thử nào. Nhanh tay, Tiền Thị xốc cái nắp rổ của Trần Dương Thị lên. Liếc qua rồi ngạc nhiên. Ôi trời, sao nhiều điểm tâm thế? Ta còn chưa ăn được món nào. Cho ta thử chút xem sao. Trần Dương Thị tức tối. Nghĩ thầm, Tiền Thị này sao lại không biết xấu hổ đến thế? Bà ta nhanh chóng thay đổi tay cầm rổ và nói. Nhị tức phụ nhà Thông Gia, đây đều là ta mua cho bọn trẻ, người sao có thể tranh với tiểu hài tử được. Tiền Thị làm vẻ mặt ngạc nhiên, thật sao, con nhà đại nương ăn ngon thế, con nhà ta chưa được ăn bao giờ, đưa cho chúng thử chút đi. Dương đại nương, nhà đại nương khá giả quá nhỉ, Tết lần này, đại nương định tặng lễ gì cho đại tẩu ta? Có phải điểm tâm không? Trần Dương Thị cười ngượng. Không, không, nhà ta đông trẻ, đến chúng ăn còn không đủ. Tiền Thị thở dài, thất vọng. Vậy sao, ta cứ tưởng có điểm tâm chứ. Rồi nàng tiếp tục nhìn vào rổ của Trần Dương Thị. Ồ, ta còn thấy có cái gì bọc lại. Đó là gì, là gà quay hay vịt quay? Nhà đại nương đúng là có tiền. Nhà ta đã lâu không được ăn thịt. Có thể cho ta mượn chút tiền mua ít thịt được không? Cách chương